Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 126, Thanh Trương. Phường lệnh bắt đầu đem tin tức truyền cho tất cả phường. Tất cả đường đi công vụ nhân viên, bắt đầu triệu tập danh sách, hỏi thăm không ở tại chỗ chứng minh. Mặc dù nói tìm tu sĩ hỏi thăm loại chuyện này có chút lo lắng bị xuyên giày nhỏ. Thế nhưng hiện tại nội bộ tựa hồ xảy ra vấn đề. Mọi người cũng đều còn có thể lý giải. Trong lúc nhất thời, thành Hoài Nam hết thảy tu sĩ đều hành động. Đặc biệt là xuất thân thượng nguyên lâm ra mấy vị. Không cần nói là đảm nhiệm đóng giữ tu sĩ cái kia dẫn khí cảnh. Hay là những cái kia ở cơ sở phụ trách chu tính chung. Giám sát, đưa tin tầm linh cảnh vãn bối. Đều bị yêu cầu cho ra hai lần mất trộm án không ở tại chỗ chứng minh. Đương nhiên, loại này không ở tại chỗ chứng minh kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy. Bởi vì phù chú cái đồ chơi này, chỉ cần vẽ xong, liền xem như phàm nhân cũng có thể mượn từ đem nó nhóm lửa đến sử dụng. Cho nên chỉ cần có cái chung bọc hoặc là găng tay đen, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Ngay tại Hoài Nam thành phố cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Phùng Tuyết cùng Từ Cầm lại tại Trương gia trong tiệm cầm đồ lật xem biên lai cầm đồ. Càng xem thì càng đầu lớn. Các ngươi liền không thể học điểm tốt. Rách dưới áo bông sâu ăn chuột cắn. Rách dưới nồi sắt vết dỉ loang lổ. Rách dưới. Các ngươi như thế ghi ta thấy thế nào? Từ Cầm trừng tròng mắt. Một mặt im lặng đảo trong tay biên lai cầm đồ. Nàng đương nhiên biết những vật này tuyệt không phải biên lai cầm đồ bên trên viết dạng này. Thế nhưng như thế ghi lại, làm sao ngươi biết vốn là cái gì? Ngươi nhìn như vậy, bọn họ nói là rách dưới áo bông. Ngươi liền hướng áo khoác lông chồn suy nghĩ. Bọn họ nói toạc sắt vụn nồi. Ngươi liền hướng phía đỉnh đồng thau đi đoán. Bọn họ nói là rách dưới màu vàng kim loại dây xích. Ngươi liền đi nghĩ đại kim dây xích. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết giống như cười mà không phải cười căn Từ Cầm nói xong. Đồng thời dùng một loại rất có cảm giác áp bách ánh mắt nhìn chằm chằm cầm biên lai cầm đồ đi ra. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cùng Trương lão bản. Mặc dù nói 12 tuổi tiểu hài rất có cảm giác áp bách có chút kỳ quái. Nhưng đây chính là dẫn khí cảnh tu sĩ đặc điểm. Ở đạt thành sơ bộ dẫn khí về sau, tu sĩ liền đã thu hoạch được đủ loại thần dị. Không nói khác, đầu tiên tinh thần của bọn hắn kinh lịch qua bàn cổ ý chí ăn mòn. Có thể duy trì không điên cơ bản đều có siêu phàm ý chí. Nếu là mang theo ác ý, chừng bên trên liếc mắt liền có thể nhường phàm nhân dọa nước tiểu. Trưởng quỹ cùng lão bản bị Phùng Tuyết nhìn rất là bất ổn. Liền tại bọn hắn muốn nói cái gì thời điểm, Phùng Tuyết nhưng lại duỗi ra lưng mỏi nói. Bất quá dù sao nhìn như vậy cũng nhìn không ra đến. Dứt khoát liền theo mặt chữ có lợi tốt rồi. Thất lạc hai cái nồi sắt, bảy cái màu trắng tảng đá, một cái phá đầu gỗ giống như. Tính toán đâu ra đấy xuống tới. Tính một lượng bạc đi. Trương lão bản nghe xong lập tức liền gấp. Nếu là thật sự bắt lấy phạm nhân đòi lại tang vật, hắn liền lỗ lớn. Thế là vội vàng nói. Đại nhân, không thể tính như vậy a. Cái kia biên lai cầm đồ bên trên thế nhưng là có cụ thể giá trị. Trương này gia sản trải lão bản lúc này nhưng so sánh cái kia Lý lão bản hoảng nhiều. Lý lão bản tổn thất bất quá là một chút vốn lưu động cùng lão bà đồ trang sức. Mà Trương lão bản rớt cũng là làm phẩm. Hiệu cầm đồ nghề này nghiệp là có quy củ. Công việc làm người nếu là ở làm bên trong trở về chuộc. Ngươi không bỏ ra nổi đến, cái kia nhưng là muốn gấp 10 bồi thường. Lần này rớt đồ vật bên trong có không ít công việc làm vật. Nếu là tiếng gió truyền đi, một đám người chạy tới chuộc. Vậy hắn cái này hiệu cầm đồ dù không nói không tiếp tục mở được. Nhưng thương cân động cốt kia là khẳng định. Nhiều như vậy cái rách dưới ngươi đều nguyện ý ra nhiều tiền như vậy. Ngươi là oan đại đầu. Chúng ta cũng không phải. Phùng Tiết liếc mắt giống như trước đó cái kia rất hiểu đi ra hòa. Không phải là hắn đồng dạng. Hắn biết gian thương này khẳng định có chính kinh sổ sách ghi chép. Đối phương không lấy ra. Đó chính là cho hắn điều tra thêm phiền phức. đã ngươi dám cho ta thêm phiền phức, vậy ta cho ngươi chơi ngáng chân cũng là chuyện đương nhiên không phải sao? Từ Cầm thấy thế trong lòng cười thầm, cũng không có phá ý tứ, chỉ là lẳng lặng đảo biên lai cầm đồ. Dựa theo Phùng Tiết trước đó giảng giải phương pháp, lại phỏng đoán những cái này quần áo rách nát, đồng nát sắt vụn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Kỳ thực hiện tại nhìn những thứ này biên lai cầm đồ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là phía trên miêu tả lại thế nào chân thực, tại không có ảnh chụp, video chờ ghi chép thời gian, chỉ dựa vào miêu tả căn bản là không có cách nào phán đoán tình huống cụ thể. Đồng dạng là cái đỉnh đồng thau, làm sao người biết nó là trần áp khí vận lễ khí, hay là dứt khoát chính là cái thịt dê nướng nồi. Hai người sở dĩ ở cái này phản thẻ đảng, càng nhiều nhưng thật ra là đang chờ phường lệnh bên kia tin tức. Nói trắng ra, liền cùng trong quán bar không có chuyện làm tử bảo sát cái chén đồng dạng. Căn bản không quan tâm cái chén bẩn không bẩn. Thời gian lại qua đại khái 2 khắc đồng hồ. Thanh Nhạc phường lệnh lửa chạy trở về. Nhờ vào lệnh bài phổ cập, tin tức truyền lại phương diện ra ngoài ý định mau lẹ. Nguyên bản chỉ là đem Hoài Nam chạy một lần đều được mấy canh giờ lộ trình. Bây giờ nửa giờ liền đã có kết quả, 2 vị. Thành Hoài Nam thượng nguyên người của Lâm gia chỉ có 3 tên. 1 vị dẫn khí cảnh chữ lót Du. 2 tên tầm linh cảnh chữ lót Thanh. 2 lần mất trộm án đều có không ở tại chỗ chứng minh. Hỏi một chút chữ lót Thanh 2 vị. Nhà bọn họ phải chăng có thể tiếp xúc đến chính mình phù lục hoặc là con dấu thân nhân hoặc là hạ nhân. Từ Cầm mở miệng nhân tiện nói. Mặc dù không biết Phùng Tuyết làm sao xác định. Thế nhưng đã tiểu sư thúc nói cái kia linh ấn bên trên viết thượng nguyên lâm gia thanh chương. Đã nói lên cái này linh ấn cần phải thuộc về một cái chữ lót Thanh. Cái này cũng hỏi, đều nói không có. Phường lệnh lắc đầu, Từ Cầm nhưng cũng không có thất vọng. Linh ấn loại vật này, cơ bản đều là tùy thân đặt ở túi co lại vật bên trong. Liền xem như người trong nhà gây án, chỉ sợ cũng cầm là thành phẩm lá bùa. Bất quá bởi như vậy, bản án lại bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc. Một loại cảm giác bất lực cũng theo đó ở Phùng Tiết cùng Từ Cầm trong lòng lên cao. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể từ thủ tiêu tăng vật con đường vào tay. Phùng Tiết cảm thấy mình sọ, não có chút đau, rõ ràng là tới tu chân. Vì sao lại biến thành loại này kỳ quái hình sự trinh sát kịch họa phong a? Phân phó phường lệnh tiếp tục giám sát chợ đen. Thủ tiêu tăng vật con đường. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm một đường trở lại Thanh Bình phường trong nhà. Ngay tại hai người vốn nên như thường ngày tất cả về tất cả phòng thời điểm, Từ Cầm bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu sư thúc, chúng ta buổi tối hôm nay đi Kim Phượng Các đi. Tại sao lại đến rồi? Một mình ngươi cô nương ra nhà làm sao luôn nghĩ đến hướng Thanh Lâu chạy a? Phùng Tuyết cảm thấy cô nương này họa phong có chút không quá như thường. Nguyên lai cái kia thanh xuân nguyên khí tiểu cô nương. Làm sao hiện tại theo cái lão sắc phê vậy? Không phải rồi. Sư thúc người nghĩ à. Một người trộm nhiều tiền như vậy hàng. Hàng hóa còn có thể nhất thời không thể xuất thủ. Thế nhưng trong tay nhiều một khoản tiền lớn như vậy. Khẳng định sẽ tiêu rơi à. Mà Thành Hoài Nam lớn nhất động tiêu tiền chính là Kim Phượng Các. Nói không chừng chúng ta có thể ở cái kia tìm tới manh mối đâu. Từ Cầm chững chạc đàng hoàng giải thích mục đích của mình. Bất quá theo Phùng Tuyết, nhà đầu này chính là muốn đi dạo Thanh Lâu. Được thôi, Phùng Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn là đồng ý. Làm một xuyên qua đến cổ đại người, không có đi qua Thanh Lâu tựa hồ cũng thẳng mất mặt. Coi như là đi thấy chút việc đời. Phùng Tuyết như thế thầm nghĩ. P.S. Hiện thực phù lục thường dùng nhất chương là vàng thần càng chương. Đơn giản đến nói chính là nhường hoàng đế đại lão làm người bảo đảm giấy vay nợ, loại cảm giác này. Bất quá trong sách những thứ này đại lão đều là thật sự tồn tại. Ta suy nghĩ cũng không có mấy cái môn phái dám đi Hỏa Vân Động tìm hoàng đế đại lão cho cả nhà làm. Đảm bảo, cho nên trong sách phần lớn dùng môn phái chương hoặc là gia tộc chương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.